Con đường đế vương, quyển 28 chương 1, mỏ Melbourne. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc tóm tắt chương trước. Whit phải dẫn đám tượng sống kèm thêm một bát đi cùng để tiêu diệt 500 con quái ở Ugurt. Các Geomchi vẫn đi farm rất cần mẫn, họ còn kéo theo những bạn bè Peo và nhóm của anh nữa. Họ tái gặp Sichui và tổ đội, Orc tạo thành một lực lượng trâu bò càn quét khắp địa điểm săn. Để hoàn thành nhiệm vụ, Whit đã gọi thêm Belot đi theo cùng đám đệ của mình. Họ tiến vào Ugurt để tiêu diệt 500 anh em quái vật. Một nhiệm vụ quá ư dễ dàng với Whit, ngoài ra cậu còn khám phá ra chủng tộc dạng tiên Alien. Cậu kết thân và nhận được nhiệm vụ từ chính họ. Điểm đến tiếp theo là mỏ Melbourne, nơi thuộc quyền cai quản của Guild Black Lion. Và trùng hợp thay, nhiệm vụ tiếp theo của Badray cũng là ở hầm mỏ này. Liệu, Whit sử dụng cổng teleport để tới pháo đài Chepic ở vùng núi Hynef? Thật may vì ở đây gần như chả có ai. Lục địa Vexai có vẻ hơi nhỏ bé khi cậu đi thám hiểm du hành vòng quanh. Cậu không cảm nhận được niềm vui đi đây đi đó tới những chỗ nguy hiểm để có được vàng. Cần mua quặng sắt đây. Hàng giảm giá, đây là giá giảm chốt hạ cho quặng sắt rồi đây. Khá nhiều người đang giao dịch ở Chepic. Ngay cả khi họ chẳng phải merchant, họ vẫn cứ bán chỗ quặng thu được khi đi săn trong mỏ Melbourne. Phí vào cửa mỏ Melbourne, dưới lòng đất tầng 1, 300 vàng, tầng 2, 850 vàng, tầng 3, 1,800 vàng, tầng 4 là khu vực hạn chế của Guild. Những người chơi đều phải trả phí cho Guild Black Lion để được cho phép vào săn, vậy nên mọi người ai cũng bán bất kỳ thứ gì họ nhặt được. Đôi khi họ nhặt được hàng ngon nhưng lúc đó lại y như rằng phải chia lời cho Guild Black Lion, chính vì vậy dù có săn cật lực thì họ vẫn chẳng kiếm được mấy. Tuy nhiên mỏ Melbourne vẫn khá phổ biến đối với những người muốn nâng cao level và kiếm chút đỉnh. Việc khai thác mỏ để lấy quặng sắt đã khá phổ biến nên mọi người phải trả những khoản phí khác nữa theo thời gian. Whit lắc đầu, họ cần học thêm về cai trị, nếu như đây là chế độ độc tài thì sẽ tốt hơn nhiều. Cậu vừa mới trở thành vua của vương quốc Appen. Tuy chỉ là một vương quốc nhỏ nhưng nếu Whit học theo cái lối độc đoán phán quyết thì sau này chắc chắn cậu sẽ trở thành một tên hôn quân vô đạo. Tìm người cùng săn ở tầng 2 đây. Bạn có thể săn tới đêm cũng được. Guild Black Lion đang lập nhóm. Họ sẽ giữ các item nhưng phí thì sẽ được miễn. Có yêu cầu về class cũng như level. Whit đã dành một khoảng thời gian ngắn ngồi ở trên đỉnh núi để ngắm những người dân và những cụm mây trôi. Do cần phải trả phí ra vào nên Whit đã nhắn tin với Hegen, một người của Guild Black Lion, và với bất cứ ai chịu lắng nghe cậu. Mọi người tụ tập lại ở bức tường được xây dựng theo sườn núi dốc. Đây là một công trình với kết cấu cần thiết để cho mọi người di chuyển an toàn. Không phải có nhiều người sẽ hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Class Master gần đây ư, không phải Badray à, hắn đang nhận được hỗ trợ khá nhiều từ Guild Exmes. Phiêu chiến thần Whit thì vẫn cứ tiếp tục cho dù chả có Guild nào giúp đỡ. Cậu có biết phần thưởng của nhiệm vụ Black Knight Master là gì không? Nhiệm vụ Master hiện giờ đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn. Quy mô rất lớn của nhiệm vụ là điều cần thiết để đạt tới trình độ bậc thầy của một kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là khi tập đoàn Unicorn tiết lộ việc sẽ có phần thưởng lớn ở cuối chuỗi nhiệm vụ thì chủ đề này lại càng nóng hơn bao giờ hết. Nó quá đủ để khiến cho bất kỳ ai ở mọi level bắt đầu cải thiện điểm kỹ năng của họ. Tôi thấy trên bảng thông tin và thông báo sáng nay nói rằng Black Knight đã hoàn thành một nhiệm vụ trong chuỗi. Đài CTS nói rằng anh ta đã nhận được một cây thương huyền thoạt và cả giáp trụ nữa. Badray đã nhận được chúng sau nhiệm vụ thứ 11, anh ta hoàn thành nó hồi nào vậy? Anh ta đã hoàn thành hôm qua và bảng tin đã chiếu trực tiếp sự kiện ấy cả đêm. Wow, vậy thì chúng ta nên xem ngay khi nó chiếu lại. Bản tin của đài CTS khá là tốt bởi đài CTS có hợp đồng với Guild Exmes mà. Mặt Whit tràn đầy sự ghen tức, cậu không nhận được bất kỳ item khủng nào từ nhiệm vụ Sculpting Master của mình trừ sự thân thiện với mỗi chủng tộc cùng với việc khám phá ra các tàn tích. Badray cũng đã nhận được nhiệm vụ tương tự của Whit, nhiệm vụ Master, thì lại thó được cây hàng ngon nhất để tiếp tục cuộc hành trình của hắn. Tất cả những điều này ập đến và khiến dạ dày Whit đau như bị loét. Hegen cuối cùng cũng đã tới bằng cổng dịch truyền trong khi Whit đang rối trí. Whit lắc mạnh đầu và lấy lại tỉnh táo. Ơn giời, cậu đây rồi, Whit huynh, tôi đây. Hegen nghiêng đầu sang một bên. Ây, không phải huynh là một đốt sao? Whit đã ở xuất hiện dưới lốt đốt khi Hegen gặp cậu. Whit giải thích sơ qua cho Hegen. À, anh phải chuyển đổi sang đốt để tới vương quốc của họ làm nhiệm vụ. Mà sao chú tới muộn vậy? Em tới muộn vì vướng chút chuyện của Guild. À mà anh biết mấy đồng đội của em ở trường đúng không? Hagen chỉ về phía hai cô gái đang tiến tới. Xin chào tiền bối ạ, Dai và Alice học cùng trường với Choi Sang. Jun, ở trong Royal Road thì cậu được biết tới với cái tên Hagen. Rất vui được gặp lại hai cô. Quýt huề hoài vẫy vẫy với họ. Vâng, em cũng dứa. Anh ấy muốn đi xem mỏ Melbourne. À em gọi mấy đứa đi cùng như thế này anh không phiền chứ? Không vấn đề gì đâu. Quýt chỉ quan tâm tới việc người một nhà thì vào cửa free. Mỏ Melbourne không phải là một hầm ngục đơn giản nên chúng ta cần phải chuẩn bị một chút theo em. Hagen là một thành viên với huy hiệu của Guild Black Lion trên giáp nên anh được hưởng khá nhiều lợi ở nơi đây. Mỗi lần tới đây anh đều có thể mua mọi thứ với giá rẻ hơn nhiều mà lại không phải nộp thuế. Giá cả rẻ tới mức có thế khiến cậu phát ghen và những item có số má. Hy vọng ngài sẽ hài lòng, thưa ngài Hagen. Những người lính nâng giáo lên và kính cẩn chào đón. Cậu ta là thành viên của Guild Black Lion. Nhìn đống trang bị tiện vời đó kìa. Ngay cả đồ đạc mà Hagen đeo trên người cũng có thể tự nhiên mà thu hút sự chú ý xung quanh. Ngài Hagen, chúc ngài may mắn. Có khá nhiều quái vật trong khu mỏ này. Cảm ơn vì ngài đã tới nơi này, thưa ngài Hagen. Xin hãy vào đi ạ, đó là sự đối đãi của lính gác chỉ dành cho những nhân vật VIP khi họ tiến hành buôn bán trong mỏ Melbourne. Sự tôn kính này Whit đã quá quen thuộc rồi. Khi còn bé cậu rất ghen tị với những đứa trẻ nhà giàu. Nhưng sẽ rất khó để thành công với suy nghĩ hẹp hòi như vậy nên đây chính là lý do cậu luôn bờ S mọi lúc mọi nơi. Hagen này, chú cũng uy ra phết đấy nhỉ. À hi hi, cũng bình thường thôi ạ, có vẻ chú em đã tăng khá nhiều level và trang bị cũng tốt hơn nhiều rồi đấy. Trong thời gian này em nhận được những món ngon nhất từ Guild nên bọn quái ở đây không thực sự đáng lo cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Guild Black Lion khủng thật đấy. Huynh chưa vào Guild nào à? À anh mới vào một Guild rồi. Tiêu chuẩn của các thành viên ở trong Guild Traveler of the Wilderness là khá cao. Bất kỳ khi nào Whit mở chat Guild lên là một lô một lốc nào là săn kho báu hoặc đi xã giao boss đập vào mặt cậu. Thông thường thì các Guild nhỏ cần vài chục hoặc vài trăm người để săn hạ một con boss. Việc săn lũ boss giúp gia tăng danh tiếng của Guild, khiến nhiều người muốn gia nhập hơn và đồng nghĩa với việc cho phép họ săn được những con boss khủng hơn. Guild Traveler of the Wilderness không bao giờ triệu tập thành viên vì những lý do như vậy. Họ thuộc dạng Guild ẩn giật nên họ chỉ tụ tập vài người nhanh gọn lẹ nếu cần săn boss. Nếu có gì khó khăn thì cứ nói em bất cứ lúc nào nhé anh. Mọi người trong Guild Black Lion sẽ giúp đỡ liền. Ừ cảm ơn nhé, từng người một đi đến cánh cổng dịch chuyển ở Chepik. Không khí thật trong lành. Đây là vương quốc Talon với phí dịch chuyển khá chát nên cậu chịu khó đi săn nhiều vào. Những người chơi đã tới đang chuẩn bị sẵn sàng và đi thị sát khu vực xung quanh. Turok Guild Black Lion hình như không có nhiều người lắm. Akhim, khu vực quanh cổng dịch chuyển có an toàn không thế? Turok có, nhóm chúng ta có thể chuyển tới đây. 10 người chơi phân chia nhau ra xung quanh pháo đài đã báo cáo lại. Họ là trinh sát mật thuộc Guild Ekmes. Ánh sáng tiếp tục xuất hiện tại cổng dịch chuyển. Papapat, Badray cùng các Royal Guard và đội sát thủ của hắn vừa dịch chuyển đến đây qua cánh cổng. Kẻ thống trị bóng tối, Badray, vị vua của vương quốc Haven vừa đặt chân đến Chepik. Nhóm của hắn tự ngụy trang bằng cách đeo toàn trang bị level thấp. Badray và các Royal Guard của hắn có gương mặt rất dễ bị nhận biết nên họ phải có biện pháp phòng ngừa. Còn đội sát thủ đi theo mặc trang phục đơn giản và make up che giấu gương mặt như những dancer. Kasim, chúng ta sẽ chia ra sau khi tới mỏ Melbourne. Nếu bị phát hiện bởi Guild Black Lion thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối đó. Badray, các Royal Guard và đội quân sát thủ ghé qua một số cửa hàng và mua vài item vô dụng để câu giờ. 500 anh em vừa dịch chuyển tới Chepik nên cánh cổng có vẻ hoạt động nhiều hơn thường ngày. Để tránh bị nghi ngờ họ dịch chuyển từng thời điểm khác nhau xuyên suốt 2 giờ đồng hồ tiếp theo. Các trinh sát nằm vùng trên các con phố chính để theo dõi quân lính của pháo đài và thành viên Guild Black Lion. Crichton đã xác nhận có 60.000 bộ binh, 20.000 cung thủ, 3.000 hiệp sĩ tại pháo đài. Ngoài ra thành viên trong Guild Black Lion cũng có mặt trong pháo đài nhưng bọn họ nghĩ là các khu vực khác quan trọng hơn nên hầu hết triển khai đi nơi khác rồi. Turok, nếu như trận chiến xảy ra quân tiếp viện sẽ đến rất nhanh. Kasim, nếu chúng ta phá hủy nguồn năng lượng duy trì mỏ Melbourne thì bọn họ sẽ không đến kịp được. Nhiệm vụ của Badray diễn ra trong mỏ Melbourne, một khu vực nằm dưới sự điều khiển của Guild Black Lion. Nhiệm vụ Master của hắn thu hút rất nhiều sự chú ý nên hắn phải vừa ẩn giấu hành tung vừa bí mật đánh con boss đang trốn trong khu mỏ. Không đời nào Gilbert Lyon cho phép Will Hermes phái quân đoàn đến mỏ Melbourne. Thay vì đề nghị hợp tác cùng nhau, hắn quyết định dùng toàn lực sức mạnh của bản thân để quét sạch nhiệm vụ. Rekina, nhóm trinh sát vừa có mặt ở khu mỏ. Tôi đã kiểm tra lối vào nhưng không thấy gì đặc biệt cả. Tôi sẽ trả phí và đi vào trước. Whit và Hagen xuống tầng hầm thứ nhất của mỏ Melbourne. Cang cang cang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng người chơi đang khai thác mỏ diễn ra như thường lệ. Quặng sắt với chất lượng tốt có thể được tìm thấy với số lượng lớn tại mỏ Melbourne. Sắt có thể dễ dàng chuyển thành tiền và nếu may mắn một số người thậm chí còn có thể đào được vàng. Có nhiều người ở đây quá. Whit thường đi săn với một nhóm nhỏ hoặc đi một mình. Mỏ Melbourne là bãi săn nổi tiếng nên mọi người ở đây toàn tụ tập thành nhóm. Có những người thợ mỏ bị chôn, những người lính mất tích và những người săn quái theo tổ đội. Alice hỏi với giọng dễ thương xen lẫn quyến rũ. Tiền bối này, nơi đây là thế nào vậy? Là bãi săn tốt đối với level 150 và loot rất khá thường xuyên nên nhiều người thường ở đây tới tận level 250. Em còn có thể đạt độ thân mật cao đối với thợ rèn ở đây nữa. Hagen chân thành giải thích cho đàn em của mình nghe. Những tổ đội đến đây trước có thể chiếm đóng một nơi săn tốt nhưng họ lại ngoảnh mặt làm ngơ mỗi khi nhìn thấy thành viên của Gilbert Lyon. Thế level của mọi người là bao nhiêu? Bọn em đều hơn 220 một chút, thế thì mọi người có thể đi lên thẳng tầng 2. Thật chứ, cảm ơn tiền bối rất nhiều. Hagen đưa cả bọn lên một tầng khác. Huynh ổn chứ, anh không quan tâm, chú biết rõ hơn anh rằng phải làm gì ở mỏ Melbourne này mà. Whit rời đi mà không có một lời than vãn nào vì cậu có thể tìm được những viên sapphire ở tầng thứ 3. Nhưng vấn đề lại nảy sinh ở đó vì cậu không thể đi vào mà không chứng minh được lai lịch rõ ràng. Đó là lý do vì sao cậu phải bám lấy Hagen, một thành viên với biểu tượng của Gilbert Lyon đã xuống tới tầng thứ 2. Có rất nhiều người đang săn ở đây nhưng vẫn có những khu vực trống. Hagen đưa cả bọn đến một khoảng trống. Đây là nơi mà chỉ có những thành viên của Gilbert Lyon được phép săn. Có tôi ở đây nên mọi người có thể làm việc dễ dàng hơn. Bỗng Dai cất tiếng hỏi như cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cảm ơn tiền bối, nhân tiện anh có đi săn ở gần đây không? Yên tâm, tôi sẽ canh chừng tất cả các ngõ ngách để không cho bất kỳ con quái vật nào có thể chạy thoát. Em không cần phải đi quá xa vì vậy cứ thoải mái mà làm việc. Vâng, em hiểu rồi. Gilbert Lyon đã bảo đảm tất cả các điểm săn đều rất tốt. Đó là một lợi thế đối với những thành viên của Gil sở hữu những bãi săn. Nhưng vấn đề là họ thường vô cùng yếu đuối khi phải thực hiện những hành trình dài mặc dù trình độ của họ đều rất cao. Đó là bởi vì họ thường không có khả năng ứng biến khi một vấn đề bất ngờ xảy ra. Nào, chúng ta hãy bắt tay vào công việc thôi. Có nhiều con quái vật có thể xuất hiện nhưng hãy cố giữ bình tĩnh. Chúng ta sẽ đi săn ở đây. Đừng lo lắng, tôi sẽ để ý mọi mối nguy hiểm. Hagen chặn trước lối vào. Anh mặc lên mình một bộ giáp kiên cố thường được sử dụng trong các trận chiến. Bộ giáp ấy dường như đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt. Anh thậm chí còn có một tấm khiên cai để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của lũ quái vật. Khả năng phòng thủ tuyệt vời của nó khiến người sử dụng có thể chiến đấu được ở tiền tuyến. Hagen vừa đứng vừa cầm chiếc khiên của anh một cách hiên ngang và ngầu lòi. Thật là một bộ giáp tuyệt vời. Anh cảm thấy tim mình đập mạnh, anh vô cùng hào hứng bắt đầu chuyến đi săn và đồng thời đón nhận sự chú ý đối với bộ giáp của mình. Tiền bối trông ngầu ghê, xin hãy chỉ dạy cho em cách săn quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nghĩ sẽ vô cùng có ích nếu anh ra tay trước. Nụ cười của cô gái lại làm cho sự phấn khích của Hagen càng tăng lên. Nó không hề khó chút nào, Whit quan sát những tổ đội đang chiến đấu với quái vật xung quanh. Tầng thứ hai chủ yếu bị xâm chiếm bởi một loại quái vật có tên là Mentura. Chúng đều có LV210 vì thế nên Whit chỉ đấm một phát là chúng chết luôn. Thậm chí ngay cả hàng trăm con quái vật có đột ngột xuất hiện thì cậu cũng chỉ cần tiến đến và quét sạch chúng bằng cách đong đưa thanh kiếm của mình. Thỉnh thoảng một con Mentura sẽ phóng ra những ngọn lửa và lan ra xung quanh. Ngọn lửa thắp sáng mỏ và làm các khoáng vật sáng bóng, khiến khung cảnh xung quanh trở nên đẹp vô cùng. Ngay bây giờ, ba con Mentura với những sợi râu dài như những con rắn xuất hiện. Chúng tấn công Hagen cùng một lúc nhưng không thể gây ra một chút thương tích nào nhờ vào bộ giáp cứng cáp của anh. Hagen dễ dàng đánh bại cả ba con với vài nhát chém. Tiến bối ơi, anh mạnh quá. Đây mới chỉ là những cấp độ cơ bản thôi, tôi sẽ lo việc chặn chúng vì vậy hãy chiến đấu đi. Rõ, Hagen, Dai và Alice cùng nhau tiêu diệt bất kỳ con Mentura nào xuất hiện. Whit dường như đã lạc vào một nơi không rõ ràng, cậu gần như không nhận được một chút kinh nghiệm nào từ việc săn Mentura. Tuy nhiên, cậu lại là một bậc thầy xoay sở trong mọi tình huống. Quặng sắt cấp 3, đó là những gì tôi cần. Nếu các bạn cần những thứ gì hãy nói với tôi. Hegen hào phóng chia các chiến lợi phẩm với hai cô gái. Anh ơi, dường như phép thuật không có tác dụng ở đây. Kháng phép của lũ quái ở đây là bao nhiêu vậy? Xấp xỉ 39. Lửa chẳng hề hấn gì với chúng đâu. Những trang bị của Hegen rất hữu dụng khi chiến đấu lại lũ quái vật cùng với Dai và Alice. Gil Black Lion biết rất nhiều về lũ quái mà họ đang săn. Trong khi ba người họ đang đi săn một cách yên ổn, Uyết lại thấy đôi chút tẻ nhạt. Level của cậu tận 400 nên cậu không thể cảm thấy thoải mái trong hầm ngục này. Mỏ Melbourne là nơi đi săn rất được yêu thích, vì vậy lũ quái vật xuất hiện ở đây được những người chơi khác chăm sóc kỹ càng. Lẽ ra phải khó hơn thế này mới đúng, cách săn này có vẻ không hiệu quả. Thay vì có một bữa buffet tự chọn món, họ lại cứ đổ nước vào gạo rồi ăn. Nhưng thật khó để xuống đến tầng 3 khi phải để ý đến những người khác. Thay vì cố gắng đi săn, Uyết chỉ ngồi xuống và bắt đầu điêu khắc thứ gì đó. Cậu thường làm gì đó có ích thay vì lãng phí thời gian. Các thành viên của Guild Mess được bố trí trong mỏ Melbourne. Turok, các trinh sát đã phục kích ở các nơi xung quanh mỏ. Rekina, không có gì bất thường xung quanh lối vào của mỏ và tầng ngầm thứ nhất. Kasim, lính của Guild Black Lion thì sao? Turok, có vẻ như level của người trong hầm ngục không được cao. Theo như các báo cáo từ những người chúng tôi cử đi 3 hôm trước, tổng cộng đã có 160 người trên cấp độ 300 vào mỏ ngày hôm qua. Trong số họ có 75 thành viên của Guild Black Lion. Ở tầng thứ 3, level của những con quái vật đã vượt qua 300. Do đó chỉ có vài người cấp độ cao mới đi vào đó. Đương nhiên đó chẳng là gì so với quân của Guild Mess. Kasim, nếu như chỉ từng đó thì chúng ta có thể đánh bại chúng dễ dàng. Akhim, không tốt nếu như chúng ta tốn quá nhiều thời gian. Họ có thể để ý bất cứ lúc nào, vì vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức khi Badray và quân lính của ngài ấy đến. Kasim, tôi yêu cầu xác nhận cuối cùng. Chúng ta chỉ úp sọt Guild Black Lion thôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kênh chat hiện tại của Guild, họ nhận một nhiệm vụ đặc biệt, đó là tiếp nhận sự cho phép tách rời khỏi kênh chat của Guild Mess. Việc đó nhằm duy trì sự bảo mật của nhiệm vụ đối với các Guild khác. Akhim, mục tiêu của chúng ta là nhiệm vụ mà ngài Badray đã đề ra phải thành công, cho dù tất cả mọi người ở mỏ Melbourne có phải chết đi nữa. Guild Black Lion là một trong những guild có uy tín, nhưng vì là Guild Mess nên họ mới có thể đưa ra một quyết định mạnh tay đến vậy. Akhim, tôi sẽ nói ngắn gọn cho mọi người về những kế hoạch. Mỏ Melbourne thuộc về Guild Black Lion, nhưng đồng thời họ cũng đang tranh giành ở 11 nơi khác. Cho dù hành tung của chúng ta có bị lộ, họ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để đưa quân đến. Guild Mess đã chia quân nhắm vào nhiều nơi cùng một lúc để dương đông kích tây. Họ cũng đồng thời ra một thỏa thuận với Guild Biden về một nhiệm vụ tương tự. Guild Black Lion đã hoàn toàn kinh ngạc trước tính toán của Guild Mess. Hegen tự hào về sức mạnh của mình trong lúc chiến đấu với lũ Mentura ở tầng thứ 2. Hầu hết lũ quái vật đều dễ bị hạ gục nếu bị tấn công liên tục. Chúng sẽ bị choáng, vì vậy chỉ cần đánh chúng. Điều đó rất khó, tiền bối ơi. Để anh cho các em thấy. Mục đích của Hegen là dành hầu hết thời gian với đám hậu bối. Trong khi Whit vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa làm một tác phẩm điêu khắc đơn giản. Chẳng mấy chốc mà nó đã xong. Nếu như cậu bán tác phẩm điêu khắc với giá cao thì cậu đã có thể kiếm được bội tiền. Huynh nên đi săn đi chứ. Không, tôi ổn, tôi sẽ săn sau. Whit thỉnh thoảng ngẩng đầu lên để xem cuộc đi săn trong khi đang mày mò điêu khắc. Cậu cần phải đi với Hegen xuống tầng thứ 3 bằng mọi cách. Cậu không thể đi xuống mà không bị tấn công bởi Guild Black Lion. Nịnh bợ Hegen là cái giá để cậu không phải chịu đòn. Hegen, chú thật ngầu khi chiến đấu. Có gì đâu, có vẻ như chú đã lên được rất nhiều level bằng việc chiến đấu đấy nhỉ. À, huynh, bây giờ em đã đạt đến cấp độ 330 rồi. Thỉnh thoảng, anh sẽ thốt lên vài câu tự ca ngợi mình. Mỏ Melbourne tầng thứ 4. Ở đây người chơi level hơn 360 đi săn trong các tổ đội mà Guild Black Lion lập ra. Tầng thứ 4 có đến 7 nhánh hang. Đây là lãnh thổ của Guild Black Lion và họ thậm chí còn thiết kế cả bản đồ cho chúng. Rất nhiều con quái vật xuất hiện và người chơi rất thích đi săn ở đây. Hôm nay chúng ta đã săn được rất nhiều rồi. Nếu như các cậu mệt thì có muốn ra ngoài và hít tí khí trời không? Ý hay đấy, một tổ đội Guild Black Lion đang chuẩn bị để quay trở lại pháo đài. Bỗng chốc khu mỏ bắt đầu rung lên, Duỳnh, duỳnh, mặt đất đang rung chuyển. Lẽ nào nó chuẩn bị sập xuống? Sẽ rất khó để một khu mỏ lớn như thế này sập xuống được. Nhưng mặt đất đang rung lên. Nhìn đi, những viên đá đang bắt đầu rơi xuống kìa. Các thành viên của Guild Black Lion bắt đầu la hét trên kênh chat Guild. Nó giống như một cơn động đất đã xảy ra ở toàn bộ mỏ Melbourne. Mặt đất rung chuyển, lộ ra hầm ngục ẩn, hang ổ của Bellwang. Tất cả các người chơi tiến vào hầm ngục thông với mỏ Melbourne sẽ nhận được gấp đôi kinh nghiệm và tỷ lệ rơi đồ trong một tuần. Đồ tốt nhất sẽ rơi ra bởi quái vật đầu tiên bị giết. Cái gì đây? Lối vào của một hầm ngục đã đột nhiên xuất hiện. Chúng ta có nên đi vào đây không? Có vẻ như nó thông với tầng thứ tư của mỏ Melbourne vì thế độ khó không phải loại thường đâu. Ta có nên liên lạc với Guild trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái lỗ đột ngột xuất hiện trên tường, hé lộ một cái hang khổng lồ. Người chơi ở Guild Black Lion tập hợp và tham khảo ý kiến của nhau. Và những báo cáo nhanh đã bắt đầu lan truyền trên kênh chat Guild. Camara, rất nhiều hố đã được tạo ra trong hầm ngục. Một lực lượng chưa xác định đang đến giết những người chơi. Một thành viên của Guild Black Lion đã cố ngăn họ lại nhưng đã bất thành và phải bỏ mạng. Rất nhiều khác cũng đã đến nhưng cũng đã phải chịu kết cục tương tự. Đó là điều không thể, vì vậy chúng tôi cần một đội hỗ trợ. Chỉ mất một phút để những người chơi khác trả lời lại. Jake, một nhóm không xác định đã tiến vào trong hầm ngục giết chết tất cả người chơi. Một trận chiến đã diễn ra và họ đã tấn công không thương tiếc Guild của chúng tôi. Sức mạnh của đối thủ là ngoài sức tưởng tượng. Một trận chiến cũng đã được bắt đầu trên các dãy núi. Các khu vực phòng vệ và pháo đài cũng đã nhận được tin. Yêu cầu viện binh khẩn cấp, những thành viên của Guild Black Lion đang săn ở hầm ngục đột ngột bị tấn công. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Murnak, một đội quân chiến đấu quy mô lớn từ Guild Biden đang tiếp cận lâu đài Kurun. Theo phán đoán của các Magician, một cuộc bao vây lớn sắp xảy ra. Không khó khăn để duy trì trật tự khi Dungeon bị đe dọa. Trừ khi những con quái vật trốn thoát ra ngoài và tàn sát người dân, nó sẽ không gây ra thiệt hại kinh tế hay mất ổn định an ninh nào. Nhưng nếu họ thua trận này, sau đó lâu đài và các khu vực xung quanh sẽ bị chiếm bởi Guild Biden. Guild Black Lion đã đầu tư rất nhiều vào sự phát triển nơi đây, vì vậy nó sẽ trở nên vô cùng bất ổn. Nếu như số cư dân giảm thì sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể khôi phục lại được. Đó là lý do vì sao phần lớn khu vực trung tâm lục địa Vexai, nơi mà chiến tranh tập trung, đã có sự suy giảm về dân số, đất nông nghiệp và công nghệ. Họ sẽ vẫn phải chịu thiệt hại nếu họ đầu hàng kẻ thù. Nè, chắc tôi đang ở lâu đài Kurun. Tôi thấy lực lượng của Guild Biden cử đến thách thức chúng ta khá hùng hậu. Guild Black Lion đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lần đầu tiên trong lịch sử. Coca, tất cả người chơi đang đi săn, làm nhiệm vụ hay đi buôn đều sẵn sàng cho cuộc chiến và đợi lệnh. Guild Black Lion đang ở trong tình trạng khẩn cấp, chủ Guild đã nhanh chóng nắm được tình hình và gửi quân tiếp viện đến lâu đài Kurun. Ưu tiên hàng đầu của họ là không để kẻ thù chiếm được thành trì của mình. Trong khi Guild Black Lion đang rung chuyển thì cuộc thảm sát ở mỏ Melbourne do Guild Ekmes đã chính thức bắt đầu. Tim dịch đéo cần tên, Chen An, Edit Irenigma, cách chương.